Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 122, ngài nói cũng đúng, ta về sau nhất định sẽ bảo vệ tốt mỗi lần chỉ gieo trồng tinh linh. Tống Miên Miên nhận nhận chân chân đối lão thái thái cam đoan đạo. Đen nhánh trong ánh mắt tràn ngập trịnh trọng, không chỉ là lão thái thái trong nội tâm nghĩ như vậy. Tự liên Tống Miên Miên bản thân mình cũng là nghĩ như vậy. Lần này nông trường biến dị chuột tập kích sự tình, chỉ có thể trách nhà bọn họ chính mình sơ suất quá. Sớm biết như vậy sẽ phát sinh chuyện như vậy, nên sớm dự phòng, về sau đã có cao cấp gieo trồng tinh linh, cuộc sống của ngươi địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Địa vị xã hội càng cao trách nhiệm người càng đại. Ta cũng hy vọng tương lai ngươi có thể trợ giúp căn cứ thị làm càng nhiều nữa cống hiến, lão. Thái thái đối với Tống Miên Miên lời nói thấm thía nói rất nhiều. Đối phương trên mặt biểu lộ mang theo nghiêm túc lại dẫn nhìn về phía hậu bối chờ đợi. Ngài yên tâm, ta sẽ cố gắng. Tống Miên Miên hướng về phía lão thái thái cười ra hai cái tiểu má lúm đồng tiền. Ta một mực tin tưởng, chỉ có căn cứ thị càng ngày càng tốt. Chúng ta những này ở tại căn cứ thị lý người mới sẽ càng ngày càng an toàn. Nếu như nói đời trước tận thế không có phát sinh, Tống Miên Miên có lẽ cũng không lý giải lão thái thái đối với kiến thiết căn cứ tâm nguyện. Thế nhưng tận thế bộc phát về sau, căn cứ là mỗi cái người sống sót bến cảng cuối cùng. Là mỗi cái người sống sót thậm chí nghĩ thủ hộ địa phương. Trong lúc này ở người nhà của bọn hắn bằng hữu. Chỉ có căn cứ trở nên càng ngày càng tốt, trở nên càng ngày càng an toàn, gia nhân bằng hữu mới có thể càng an toàn, sinh hoạt càng tốt, cho nên chỉ cần trong lòng có lo lắng, có chờ đợi, bọn hắn sẽ cố gắng đều muốn lại để cho căn cứ trở nên rất tốt. Hôm nay cái thế giới này tình huống đồng dạng cũng không ngoại lệ. Người có thể nghĩ như vậy, vậy thì thật là thật tốt quá. Cao cấp gieo trồng tinh linh có thể đào tạo ra có được đặc thù hiệu quả thu hoạch. Những này thu hoạch đào tạo đi ra sao? Người có cần có thể gọi điện thoại cho Dược Tề Viện nghiên cứu. Mời bọn hắn nhìn xem những này đặc thù thu hoạch phẩm chất. Cùng với những này đặc thù thu hoạch cụ thể công dụng. Lão Thái Thái nhìn nhìn ngồi ở Tống Miên Miên trên bờ vai. Bàn tay nhỏ bé kiết trương cầm lấy Tống Miên Miên bên tai tóc. Có chút đều muốn đem chính mình vùi vào chủ nhân trong đầu tóc ngượng ngùng tiểu tinh linh. Tiếp tục nói, cao cấp gieo trồng tinh linh tuy nhiên có thể cùng chủ nhân nói một câu đặc thù thu hoạch không? Hiểu, nhưng những này gieo trồng các tinh linh đối với đặc thù thu hoạch loại hiểu rõ thành phần hàm lượng. Dùng hợp pha trộn cho cân đối đợi một chút, đúng là vẫn còn không bằng Dược Tề Viện nghiên cứu bên trong chuyên nghiệp nghiên cứu viên. Cái này giống như một gã nóng lên, phát nhiệt cảm mạo người bệnh. Người bệnh chính mình mặc dù biết chính mình cảm mạo phát sốt toàn thân vô lực. Có thể hắn lại không biện pháp giống như bác sĩ như vậy chuẩn xác kiểm tra ra cảm mạo phát sốt cụ. Thể nguyên nhân, đến tột cùng là virus đưa tới hay là vi khuẩn đưa tới. Quay đầu lại nên ăn cái gì thuốc đợi một chút càng tin tưởng tin tức. Tống Miên Miên gật gật đầu. Cảm ơn nhắc nhở, hơn nữa đem đối phương theo như lời Dược Tề sở nghiên cứu một mực ghi tạc trong lòng. Đã thành, người trước tới đây đăng ký một chút có quan hệ với cao cấp gieo trồng sư tinh linh cơ bản tin tức. Lão Thái Thái đi trở về bên cạnh bàn, đem trên mặt bàn viền vàng kính mắt đeo tại chính mình trên sống mũi. Theo máy tính trang web trong tìm ra có quan hệ với cao cấp gieo trồng tinh linh tư liệu đăng ký. Tuyển hạng. Về sau ngươi mỗi lần đào tạo ra cao cấp gieo trồng tinh linh cũng cần đến bên này đăng ký cơ bản. Tin tức, chúng ta sẽ cho mỗi một chỉ cao cấp gieo trồng tinh linh cùng với mỗi một chức cao cấp gieo trồng sư. Mỗi người mỗi lần tinh linh phân biệt phân phối một gã 6 giai cao cấp võ giả sung làm bảo tiêu. Bảo hộ cả hai sinh mệnh an toàn. Đây cũng là căn cứ là cao tầng vì phòng ngừa cao cấp gieo trồng tinh linh cùng cao cấp gieo trồng. Sư phát sinh ngoài ý muốn mà thiết lập, đương nhiên, nếu như ngươi không muốn cái này phúc lợi, cũng có thể trực tiếp cùng ta nói. Bất quá cao cấp gieo trồng tinh linh cơ bản tin tức hay là cần đăng ký. có đôi khi căn cứ thị hội dưới phát một ít chỉ định nhiệm vụ. Điều này cần sớm biết được cao cấp gieo trồng tinh linh năng lực. Lão Thái Thái đem đăng ký tư liệu trang web chuyển hướng Tống Miên Miên. Thoáng giải thích một chút, liền lại để cho Tống Miên Miên chính mình sử dụng cái này máy tính điền. Từng cái cao cấp gieo trồng sư cùng mỗi một chỉ cao cấp gieo trồng tinh linh đều là căn cứ thị quý. Giá tài phú, vì thế căn cứ cũng muốn không ít biện pháp bảo hộ đối phương an toàn. Trong đó phái ra cao cấp võ giả chính là phương tiện nhất biện pháp hữu hiệu nhất. Nhưng nếu có chút gieo trồng sư cảm thấy những này cao cấp võ giả đều là căn cứ thị dùng để giám thị bọn họ, không muốn, gieo trồng sư công hội bên này cũng sẽ không miễn cưỡng. Bất quá nói chung, không có bất kỳ một gã gieo trồng sư có thể cự tuyệt như vậy hai gã miễn phí giúp cao cấp võ giả. Hơn nữa bình thường sẽ bị căn cứ thị chọn chúng đến đây xung làm hộ vệ cao cấp võ giả. Tất cả đều là đối căn cứ thị trung thành và tận tâm tuyệt đối sẽ không làm ra bất luận cái gì phản bội người, những người này rất nhiều đều là tại căn cứ thị trong quân phục qua dịch quân nhân. So với người bình thường trong đó võ giả số lượng, quân nhân bên trong võ giả số lượng tự nhiên chiếm được thượng phong. Hàng năm đối kháng thú triều đột kích lúc, những quân nhân này đám võ giả hầu như đều xông lên đầu tiên tuyến. Vậy đa tạ công hội, ta vừa vặn cần cao cấp võ giả đến hỗ trợ bảo hộ nông trường. Nghe nói có như vậy hai gã cao cấp võ giả có thể cùng chính mình về nhà. 24 tiếng đồng hồ tùy thân bảo hộ các nàng. Tống Miên Miên hầu như không có chút gì do dự lúc này liền gật đầu đồng ý. Nàng thậm chí có chút cảm thán đây thật là ngủ gật. Đến tiễn đưa gối đầu, nàng vốn là còn đang suy nghĩ. Chính mình hôm nay tình hình kinh tế tiền không nhiều lắm. Vừa muốn kiến thiết mới cỡ lớn nông trường, nàng tối đa cũng có thể mời 6 cái cấp 5 võ giả. Cũng hoặc là 20 cái tứ cấp võ giả. Thật không nghĩ đến nàng cái này cũng còn không có đi võ giả công hội. Gieo trồng sư công hội bên này muốn sắp xếp võ giả tới đây bảo hộ bọn hắn những này gieo trồng sư. Sinh mệnh an toàn, đi, ta đây lại để cho bí thư sử trưởng làm cho người tới đây. Lão Thái Thái gật gật đầu, nhìn trên tường treo đồng hồ báo thức nói. Chúng ta Kim Ô Thị gieo trồng sư công hội cao cấp gieo trồng sư ít người. Những võ giả này đại đa số thời điểm cũng không tại trong công hội. Có đôi khi thậm chí sẽ đi làm những chuyện khác, nếu như bọn hắn hôm nay không tại, người lưu cái địa chỉ để cái này. Ta để cho bọn họ sáng sớm ngày mai mang theo hành lý đi nhà của ngươi. Nếu là ngươi môn trong nhà ở diện tích thật sự quá nhỏ. Chuyển không ra thân, ngươi cũng có thể lựa chọn tại nông trường năng lượng vòng phòng hộ bên trong làm cho người ta ra. Dựng hai gian tiểu phòng ở, lão Thái Thái chăm chú nhìn Tống Miên Miên, cẩn thận dặn dò hai câu chủng gieo trồng sư cùng cao cấp võ giả ở Trung Chi Đạo. Hết chương.